Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 527. Chương 527. Đại Lâm tử người tới. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, người nhà nãi nãi nơi đó cũng. Liên Sinh thầu, Vạn Phong gật đầu, ta nhà nãi nãi chỗ ở tiểu đội chính là thí điểm đơn vị. Năm ngoái mùa đông đem đất đai nhận thầu đi xuống. Thẩm Đức Chân hứng thú, nói một chút nhận thầu. Sau này biến hóa, hắn biến hóa của nó phải đến mùa thu thu sau này mới có thể nhìn ra. Bây giờ có thể thể hiện ra biến hóa chính là người dỗi rãnh. Người dỗi rãnh, Thẩm Đức Chân mê. Muội không rõ ràng, ngay cả có còn thừa lại thời gian. Không nhận thầu trước kia người trong đội mỗi ngày mù bận bịu cũng không biết cũng làm gì. Dù sao cũng một năm 365 trừ ăn Tết mưa lớn cho tới bây giờ không nhàn rỗi. Bây giờ đất đai nhận thầu sau những thứ ngổn ngang kia việc đều biến mất. Mọi người dỗi rãnh đàn tử cũng cúp. Nói như vậy, ban đầu ở tiểu đội một năm phải ra 250 cái công. Bây giờ giống vậy vẫn là những thứ này đất đai vẫn là những thứ này hỏa kế. Nhận thầu đến mỗi hộ sau từ đúng kéo phần gieo hạt nhổ cỏ đến thu hoạch. Có 70 đến 80 cái công liền hoàn thành. Người tin không, tin tưởng. Nhà mình làm việc không có lơ là công việc. Thẩm Đức Chân cũng đã làm liền cả đời sống người. Kéo cứt 3 giờ đúng loại này lơ là công việc sự việc tự nhiên không xa lạ gì. Như vậy mọi người ở dỗi rãnh được thời điểm liền có thể lợi dụng cái này có thời gian làm chút mua. Bán làm nghề tay trái. Ví dụ như bán cái cá tôm liền bán cái rau liền bán điểm trang phục. Tới tiền đạo nhiều, sinh hoạt tự nhiên làm theo không phải đi lên. Thẩm Đức Chân gật đầu là như thế cái lý. Nhưng mà chúng ta đất này chỗ hẻo lánh có thể làm gì mua bán đâu. Chúng ta cái này liền mua bán. Cũng đừng nghĩ, quá vắng vẻ, nhân khẩu cơ số vậy nhỏ, ngay cả một nông thôn chợ phiên cũng không có. Tương lai an tâm loại tốt đất điều kiện tiên quyết cũng chỉ phát triển trồng trọt nuôi dưỡng nghiệp. Đi, liền liền nuôi dưỡng nghiệp và trồng trọt nghiệp tiền cảnh đều không rộng lớn. Đông Bắc ba tỉnh, bởi vì vị trí địa lý hạn chế, ở tương lai cơ hồ rất khó dung nhập vào trong nước kinh tế tuần hoàn vòng. Mà ba tỉnh bản thân dân số lượng vậy hoàn toàn giúp đỡ không dậy nổi một cái mình tuần hoàn vòng. Vì vậy tương lai ba tỉnh kinh tế bước vào khốn cảnh là lộ ra thấy rõ. Trong ba tỉnh tỉnh Hắc Long Giang chỗ quốc gia đông bắc nhất. Đất rộng người thưa, vị trí địa lý hơn nữa tồi tệ. Trừ làm ruộng bên ngoài phát triển cái gì cũng bị hạn chế. Kỹ nghệ sản phẩm không vào được trong nước tuần hoàn vòng bản xứ căn bản không tiêu hóa nổi. Liền liền nuôi dưỡng nghiệp và trồng trọt nghiệp bởi vì thị trường quy mô vậy rất khó có thể phát. Triển lớn mạnh, trồng trọt cái gì nuôi dưỡng cái gì. Nếu như trận không cách nào tiêu hóa cuối cùng cũng biết rơi vào ác tính tuần hoàn bên trong. Từ từ tự sanh tự diệt, còn như đối diện còn chưa tan rã Liên Xô. Ở nó trước khi giải thể toàn bộ Siberia nhân khẩu vậy không vượt qua 20 triệu. Tàn giã hậu nhân lưu phần lớn lưu trở về Âu Châu. Nhân khẩu còn thừa lại chưa đủ dù sao cũng. Lớn như vậy địa phương triệu nhân khẩu quy mô thị trường cơ bản có còn hơn không? Liền liền Hắc Long Giang nhất ưu thế sản nghiệp nông nghiệp vậy bởi vì lương thực giá cả quan hệ. Vậy không tiền đồ gì. Hơn nữa bởi vì quan hệ. Vạn Phong là rất không coi trọng Hắc Long Giang phát triển. Chính là phát triển khách du lịch cũng bởi vì chỗ hẻo lánh mà sẽ không lại có bao nhiêu người tới. Nói sau khách du lịch đồ chơi này có thể trở thành một cái tỉnh kinh tế trụ sản nghiệp sao chính là. Bởi vì loại này loại nguyên nhân. Ở nơi này loại ác tính tuần hoàn hạ tương lai tỉnh Hắc Long Giang nhân khẩu hàng loạt chạy mất. Người tuổi trẻ không muốn ở lại chỗ này bỏ tỉnh rời quê hương đến phương Nam đi gây dựng sự nghiệp. Đi làm, mà lưu lại người vậy nửa chết nửa sống còn sống. Cùng có internet livestream sau đó. vô số người Đông Bắc dấn thân vào tại cái này chê khen nửa nọ nửa kia trong nghề. Đây là Đông Bắc bi thương và không biết làm sao. Rất nhiều không để ý tới rõ ràng này ở giữa tình cảnh người miền Nam xem thường người Đông Bắc. Nhưng bọn họ căn bản cũng không biết rõ Đông Bắc khốn cảnh. Vạn phong trước, trọng sinh. Quốc gia có cái lớn Đông Bắc kinh tế tuần hoàn vòng kế hoạch chính thức ra chiếc. Phạm vi bao gồm toàn bộ Đông Á, bao gồm nước Nga viễn đông địa khu. Cái này kinh tế vòng 1 khi tạo thành, sắp có gần 300 triệu nhân khẩu tả hữu quy mô. Có kích thước này giúp đỡ Đông Bắc ba tỉnh mới có dục hỏa sống lại có thể. Nhưng là cái này kinh tế vòng nếu muốn thành công cũng là lực cản trùng trùng. Dẫu sao trong này có hai quốc gia là thuộc về Tây Phương trận doanh. Những cái kia e sợ cho TQ không loạn thế lực là sẽ không nhìn cái này kinh tế vòng thuận thuận. Đương đương hình thành, cho nên cái này kinh tế vòng lúc nào có thể chính thức khởi động vẫn là không biết. Những thứ này Vạn Phong cũng không có nói ra. Thẩm Đức Chân và phụ thân căn bản cũng không có loại cảnh giới này. Chính là nói bọn họ vậy sẽ không hiểu. Trầm thúc, uống rượu, xe tới trước núi tất có đường. Dù sao chúng ta nơi này đất rộng người thưa. Đất đai phì nhiêu coi như phát không được nhà nhưng vậy đói không được cái bụng. Cơm áo không buồn, không cần đi thao tương lai lòng. Vạn Phong cho Thẩm Đức Chân và phụ thân lần nữa rót đầy rượu. Sự việc vậy lại lần nữa chuyển tới chuyện nhà chuyện cửa lên. Trận mưa này thật vẫn một mực xuống đến trời tối. Phụ thân và Thẩm Đức Chân một mực uống được buổi chiều 2 giờ sau đó. Thẩm Đức Chân mới lắc lư đáng đáng trở về. Vì phòng ngừa uống nhiều Thẩm Đức Chân ngã ở trong nước bùn ngủ chết rồi. Vạn Phong đem hắn một mực đưa về nhà. Đưa xong 3 giờ đúng trở về. Phụ thân đã tiếng ngáy như sấm thiếp đi. Mẫu thân cũng vừa thu thập xong phòng bếp. Đệ đệ muội muội căn bản không quan tâm mưa bên ngoài. Chỉ vào mưa không biết lại chạy địa phương nào đi. Sau này gặp qua năm đoạn lớn thời điểm cho Thẩm Đức Chân đưa ít đồ đi. Giống như rượu gì nha đồ hộp nha vậy hoa không được bao nhiêu tiền. Hắn quản trận viện, đến lúc đó cho ba ta phân phối điểm nhanh nhẹn việc thì có. Đừng bỏ không được những tiền kia. Vậy đại đội khác cán bộ cũng không cần đưa sao, huyện quan. Không bằng hiện quản, người còn lại không việc gì chứng dùng. Không cần đi tiểu bọn họ. Kể từ bây giờ đến nhà hắn rời đi nơi này còn có thời gian 5 năm. 5 năm này bên trong để cho cha làm điểm nhanh nhẹn sống là chủ yếu. Những thứ khác đều là mây trôi. Vạn Phong vậy chuẩn bị ngủ một giấc. Về nhà lần này đường đi lên tích lũy mệt mỏi cũng chưa hoàn toàn tản đi. Xế chiều hôm nay lại nghỉ ngơi một chút liền hoàn toàn còn tới. Vạn Phong vừa mới chuẩn bị cởi giày. Đệ đệ Vạn Tuấn Hoang mang rối loạn chạy vào. Ca, không xong, chúng ta bên ngoài tới 10 hết mấy đại lâm tử người. Là Lý Trường Hà bọn họ. Đại lâm tử người nhanh như vậy đã tới tìm thù trời à, ít nhất các người đợi thêm 2 ngày không tốt sao? Cái này trời mưa to các người đi theo xem náo nhiệt gì nha? Mẫu thân sợ hết hồn, chuyện gì xảy ra ngươi lúc nào chọc tới đại lâm tử người, sáng sớm hôm nay ở Tam Xóa câu cá bởi vì cướp địa bàn. Ta đem đại lâm tử 2 người ném trong nước đi. Vạn Phong hời hợt nói, cứ việc hắn nói được hời hợt, nhưng là Chư Mẫn vẫn là hù được quá sức. Ngươi đem 2 cái đại lâm tử ngươi ném trong nước đi, mụ ngươi không cần sợ hãi. Không tính là đại sự gì, ngươi không cần đi ra ngoài vậy, chớ kêu tỉnh ba ta. Ta đi ra ngoài xem. Vạn Phong đi ra ngoài, đi tới cửa lại dặn dò mẫu thân một câu, nhớ lời ta đừng đi ra ngoài. Ngươi liền làm chuyện gì vậy không phát sinh, nhi tử có thể xử lý. Vạn Phong ra cửa đi ra bên ngoài đối với Vạn Tuấn nói, nhìn cửa. Đừng để cho mụ đi ra. Mụ nếu là đi ra, sau này thứ tốt gì cũng đừng nghĩ ăn. Nói xong, từ góc tường xốc lên một cây cuốc chim đem trên người áo ba lỗ cởi một cái. Cánh tay trần đổ kéo cuốc chim đem liền đi ra ngoài.